การเชื่อมต่อเป็นไงเป็นอะไรเจอเป็นหน่อยนึงเพราะ ทีได้ถึงจักกว่าทีได้ถึงจักกว่าที ทีได้ทีได้ต้องไว้ละเนื้อเดี๋ยวต่อถึงจักกี้ใจมั้ยยินเกศต้องในก่อนเดี๋ยวแม่ฮะต่อก็ที่ได้เนี่ยหน่อยเนื้อพอเติมก็อุ่นเดือดอุ่นเดือดแล้วนี่บางทีเด็กไม่บวมเลยการนำไม่ยินเกิดปีนี้ฝากน้องมาตื่นใจตัวที่ร้อยละพี่ได้พี่ได้พี่ได้เตรียมบ้านนี้ละจี อาโป อาโปให้อาโปอาโปความกำลังอาโปเรื่องความกำที่ได้ต่อบินต้องบินงอยก็เจอหลายแก่เยอะมากบ่งตึงจัดก็ที่ได้ดังนี้ก็ดังตึงโต้chạy hoặc là đặt tình dính kết có phần sư làm cho đầy đủ nở nang quả hiện hữu là nó kết nối vật chất lại. À, và nguyên nhân là có ba đại còn lại. Ba đại còn lại là đất, lửa và gió là nguyên nhân gần cho thủy đại phản sinh. Ba thủy đại này có chia thành bốn loại thủy đại. Thứ nhất là thủy đại Paramattha, tức là thủy đại mà về mặt chân đế. Hay là các lakshana apo, đó là trạng thái chạy hoặc diễn kết. Ở trong cả vật, cái chúng sinh hữu tình hoặc vô tình nhé. Ví dụ hữu tình như con người chúng ta ở trong có thủy đại nhé. Có thủy đại. Cho nên mình diễn lại được. Còn nếu mà có một quả bom nó nổ giống như mấy cái ống từ sạc làm bom từ sạc á và nó receive á thì cái đó là do năng lực của cái gì mà làm cho thủy đại nó hết nhìn kết thì cơ thể mà mấy cái ống đánh bom á nếu mình đánh bom thì cứu chúa nổ một cái thì do năng lực của gì mà thủy đại nó hết. Hả? Không, cái này là gió đìa đầu. Gió gì? Phong đài. Thì bắn ra xa. Nổ tủ là sức ép. Sức ép là gió, phải không? Sức ép là gió. Lửa cũng có sức ép. Nhưng mà cái gió ở trong lửa, nếu nó kết hợp với lửa thì nó ra xẹt ra ánh sáng, phun lửa ra, nó nổ. Như vậy lúc đó là phong đài nó thẳng thủy đài, cho nên nó đứt ra, tắt ra. Rồi chi nữa? Thịt là thế nào? Rơi lộn trộn. Rồi sao nữa? Tài xế hồn rộn, tôi hồn rộn, đem đi đổ xuống lộn. Là thật. Thế nhưng mà nó không còn đúng kết nữa, nó bị hẳn ra. Cho nên mọi cái vật chất mà chúng ta thấy á, mà khi mà nó tác động vào sức nóng hoặc sức lạnh thì làm cho hỏa đài nó tác động vào làm cho thủy đài thì rõ ràng thì dưới lại sắt, cục sắt. Mà khi nó nóng lên thì nó chạy á, chạy, chạy. Còn cái để nguội lại thì nó dính, nó kết lại, nó kết lại, nó dính lại. Là khi mình thấy rằng trong sắt vẫn có nước. Nhưng mà nói thêm hai tin, nói tin Bởi vì chúng ta chỉ tin rằng nước là gì? Nước là gì? À, nước là một hình thức để cho người ta yêu. À, một loài vật chất để người ta yêu. Cho nên người yêu nước thì họ phải nam. Tặng ngày ba lần. Nói đùa, nói đùa. Nước, sự thật nó là dính hoặc là chảy. Cho nên nói tới nói lui hoài, mọi người nghe hoài chán á. Không còn nhớ, không hiểu. Tại vì nó mình chịu hiểu sự thật nó nữa. Trong này còn nước đấy. Trong này còn nước. Cả đây cái chất lỏng là nước thì đương nhiên rồi. Còn chất rắn cũng là toàn nước. Bởi vì nó tách nhau được. Đất nước lửa gió tách nhau được á. Được 8 loài tách được chứ phải 4 loài. 8 loài tách tuyệt đối tách được. 8 loài tối thiểu, còn nhiều loài nó không tách hơn nữa. Như vậy có trạng thái trôi chảy và trạng thái dính kết của nước. Ngay cả sông hồ mà khi nó bình thường là nhiệt độ này thì nó chảy, nhưng mà qua mùa đông mà lạnh không độ dưới không độ thì nó đông ấy. Sự mình có, nhưng mà lên trên Sapa lên làm sớm rồi thì có đó. Bắt đầu nó đập bắt nhiệt độ thấp cái hoặc là áp suất mà nó cao lên, nhiệt độ thấp xuống thì nó đóng băng. Đó là hai trạng thái tầm thường. Hay là của thủy đài. Ngoài ra cái nghĩa thứ nhì của thủy đài đó là thủy đài được hiểu theo cái tính là cái chất nước. Nước hạt hay ố thì là gọi nói đến hạt hay ố này là chất nước có ở trong con người và bên ngoài con người. Trong con người thì gồm có chi? Máu, mùi, đàm, mật, thế nè, được tiêu, được mắt, được bọt, dịch khớp, mồ hôi, mỡ, đàm, vân vân, gọi là thủy đài ở bên trong cơ thể. Còn thủy đài ở bên ngoài cơ thể là nước, các loại sông hồ biển, nước ở trong cây, trong cối vân vân. Trong loài thực vật có nước á? Thực vật có nước ở đâu? Ở nước ở rễ cây, nước ở thân cây, nước ở vỏ cây, lá cây, hoa cây, trái cây đều có. Còn nước, cái đó gọi là nước ở bên ngoài hay bên trong? Bên ngoài cơ thể con người. Bên trong thì thân cây, nhưng bên ngoài cơ thể con người. Xét qua bên ngoài thì sông hồ, ao biển rồi gì là nước. Trên mây, trên mưa, trên mây còn nước. Như vậy là chỗ nào cũng còn nước. Chỗ nào cũng còn nước. À, cả nhà và tử yên cư có chỗ nào cũng còn nước. Theo nên chỗ nào cũng còn nước. Cả nhà còn nước không? Có. Chỗ muốn còn nước. Chân không. Chỗ muốn còn nước. Chân không còn nước. Chân không có hai loại. Chân không quy ước và chân không tuyệt đối. À, chân không quy ước tức là mình gọi cái khoảng đó là khoảng không, ra ngoài vũ trụ là chân không, hoặc bên lệnh cái bên bên bên vũ chân, vũ chân không, vũ thế trong lệnh con kia hết vậy. Cái sự thật cái đó và con ở bên trong con kia con, cho nên mà cái gì con phải có được à. Bởi vật chất nó tối thiểu nó tạm loài nó kiện hơn, như vậy là con còn được. Con trên không tuyệt đối thì không có. có. Không bao giờ bạn kinh không kịp. Không ai làm được hết. Không ai làm được. Cái phong mà người ta làm còn sọt lại vài nguyên tử thôi. Vẫn không ngoài là tuyệt đối phải. Vài nguyên tử thì sọt được thì có vài phân tử. Vài phân tử thì dù vài phân tử nữa ăn có đủ tạm. Cái thành phần tắt nhau được. Cái hạt nào nhỏ thì nó được. Chứ mình được là hạt heo không nè. Đó là cái loại thủy đại thứ hai. Loại thứ bài thứ ba là thủy đại để làm ứng tượng của thiền định, gọi là Aramana Apo hay là Katsina. Hôm trước phải rồi bác, Katsina giống như đất. Thì bây giờ Katsina là dùng nước làm đối tượng trong việc hành thiền định Samatha, gọi là Katsina. Tức là người ta lấy cái chậu thau tròn vừa vừa, khoảng đường chừng khoảng 25 cm, ta đổ nước vào. Rồi hành giả, người tu thiền định sẽ ngồi để cách khoảng vừa tâm mắt, mở mắt nhìn xong nhắm mắt, bồ, hoặc là nước, người Việt cái nước á. Người Mỹ như là đọc chuyện gì có liên thì họ phải đọc như vậy. Đau đến một hồi họ mơ mắt hồng thấy nước, mình nhắm mắt hồng đấy thì bắt đầu gọi là còn sơ tưởng. Rồi họ cứ chủ mục vào cái đối tượng nước đó, họ đọc rồi đến cái góc đọc nữa cũng thấy có thấy đúng cái văn trong nước đó thì gọi là tờ tưởng, tương tự ra. Rồi sau đó họ thấy cái đó nó phản xạ gọi là quang tưởng. Mà họ cứ tiếp tục tu tập bằng cách ngồi nhìn nó, đắm mắt mở mắt để nghĩ không nhìn nữa, tí đâu thấy nước. Rồi bắt đầu ấy là thấy cái địa nước đó nó nhỏ bắt đầu pin. Rồi họ thấy cái địa nước đó có bằng cái nhà ấy, rồi là bằng cái xóm cái làng, toàn thế gian vũ trụ là đều mênh mông chi sử là nước. Cái vị đó biến ra biến vào được như vậy, cho nên họ gọi là biến xứ. Xứ là cái đối tượng có biến hóa được theo cái tưởng của người tu thiền định Samatha. Thì khi đó họ thấy là nhưng mà cảnh gì mới từ đâu đó để biết cái vị đó mà tu mười biến xứ này á, đất thuần thục tức là đất nước lửa gió, rồi cũng biến xứ màu là gì, Katsina là sẫm và đỏ trắng, rồi thêm hư không là thuần thục đắc luôn cần ngủ thiền à, thì vì đó có thần thông, đắc thần thông gọi là Abhinnya. Thì khi đắc thần thông đó mà vì đây chuyên tu về nước hoặc là dùng đề mục nước thì đối với ta ở đâu là nước phải. Cho nên là đồn hộ được á, à ngay đồn xuống nước trôi lên cái cung dung mà trôi lên mặt đất, rồi đồn xuống trôi lên phải phải đi trong đất giống như đi trong nước, đi xuyên tường. Bởi vì nước cho nên chứ đâu phải là tường đâu, đi xuyên qua. Thò tay xuống như này lấy đâu, con trường thấy xịt trung quân anh cha mình thò tay về lấy đôi dưới những cái ba thủy tinh mình nhìn thấy, không biết là anh này đắc thiền hay là ảo thuật không rõ. Đó là những cái cảnh ở trong thanh tịnh đạo mà nói cái này hay cái nơi gọi là biển xứ nước là biển xứ, và loài thứ tư là Pakati Apo Alasamati Tato là nước bình thường mà chúng ta giả định gọi cái này là nước à, nếu bỏ thêm một ẻ vô thì gọi là nước ẻ ẻ, nước thật chia nó được bị đau đường tay đường kia có lên bước đá nó bỏ đường đá vào đâu thì gọi là đường bước đá à, nước nước bình thường chúng ta hay gọi à, nước uống nước sông nước ao nước hồ dùng để giặt rửa rửa tắm táp thì con người gọi Việt Nam là nước. Nước này là thuộc loại khó hiểu nhất trong bốn cái đại này, đúng không? Thì như hay thường nói khi chúng ta tiếp xúc được với nước, không thấy được nước, không nghe được nước, không biết, không nếm được nước, không ngửi được nước, không tiếp xúc được nước, tức là mắt tai mũi lưỡi thân của chúng ta bất lực được nước. Nhưng ta biết đó là nước. Con người giỏi á, bất lực, không tiếp xúc, không tiếp cận được với nước, không thấy được cái tình nhìn kết quả. Nhưng mà biết được bằng gì? Bằng gì? Bằng gì? Thì này là một cái quá trình tích lũy, huân tập kể rồi ra chúng ta biết đó là nước. Chứ còn không đụng được nó, không sờ được, không nghe, không ngửi, không nếm được. Chúng ta qua đài thứ ba là quả đài. Pháp nào có trạng thái chín muồi hoặc nóng ấm, pháp đó gọi là quả đài. Cái gì mà nó chín? Nó nóng, nó ấm thì gọi là quả, hay là quả đài. Và cái mặt đối nghịch của nó, cái mặt phía kia của nó chính là lạnh, đúng không? Lạnh với nóng khác nhau này, hả? Khác hay không khác? À, cùng một bản chất nhưng khác nhau về trạng thái. Cho nên cái cây mà đo nhiệt độ ấy, người ta gọi là gì? Nhiệt kế. Vì phải học đơn sơ xíu. Hàng thư biểu. Hàng thư biểu. Hàng là lạnh, thư là nóng, biểu là cái bàn, cái biểu, cái để biểu hiện nóng hoặc lạnh. Cái đó nhiệt độ. Còn cái nhiệt kế thì mới ngán đó, đó là nóng đó. Thế cái nhiệt kế danh để đo người. Vì người là nóng quá trời, 37, 38, 39, 40, tối đa ấy. Người nóng tối đa bao nhiêu? Tại chừng mô thì đai 42 độ. Lên 43 thì đai. Và người lạnh nhất là bao nhiêu? Quên học rồi. Người bình thường là 37 độ. Còn lạnh mà để mà đai thì phải đâu? Một kiến thức cơ bản quên này. Hãy bác sĩ 35 độ, dưới 35 độ là xong này. Nguyên sư học hồi nhỏ, học từ hồi lực 5, tức là 5 là bây giờ gọi là, à chứ gọi lực 5, hồi xưa gọi lực nhất, lực nhất, lực nhất. Đi học gọi là lực 5, rồi lấy lực 4, lực 3, rồi lực nhì, lực nhất. Thì cái này còn cái môn y học thường, vệ sinh thương thức thì dạy về bệnh như thế này. Ê, cái gì nóng hoặc lạnh, nóng chín muồi gọi là hoạt đại. Cái đặc tính của hoạt đại là có tính nóng. Họ nói chữ nóng đây là bao hàm luôn cái nghĩa là lạnh ấy, vì hai mặt đối lập. Có phần sư nó đặc tính là nóng, có phần sư là làm cái chín muồi. Cái nét điện rõ nhất ở mô gần tới râm thì làm chi? Dụ chuối. Và nghe hiểu dụ chuối đem chuối bỏ vô trong cái thùng phi kiểu sọc, rồi bỏ rơm vô, rồi đụng mấy cái gì hương lên cho nên như vậy. Thì thay vì nó để như vậy nó 4-5 ngày mới chín, thì dùng như vậy thì khoảng ngày rưỡi là nó chín. là nó làm cho mọi cái bệnh nó chỉ buồn là do cái sức nóng. Còn bây giờ cân dữ á, giờ làm gì? Tiêm cân bia thôi, bỏ cân bia thôi. Quả hiền hữu là sứ, cái gì chỉ nên nó cứng hay mềm? Mềm, nó mềm, nó đùng. Và cái quả của nó là mềm chín. Và nguyên nhân gần là do ba đại còn là. Như vậy hòa đại cũng như kỳ đại nó có những cái đặc tính như vậy, tính chất như vậy, có phần sự. Nhưng cái này rất quan trọng. Khi chúng ta phân tích như vậy á, thì rốt cuộc lại hòa đại là cái gì? Không còn gì hết. Tìm người mình nóng, sốt. Sự thật là hòa đại đã tăng à? Người mình mà đi trong nồi nhanh chân không lên thì cả gì tăng? Địa đại làm cho nặng nề trì trệ và nó ép làm cho quan tài cũng đủ sức để nhấc cái chân lên. Còn những người mà hôm đó vui mừng nhảy nhót lưng tưng thì là do chi? Quan tài nó mạnh lên, đi lại rất là nhanh chóng, không trì trệ. Nói chung tự đại mà không điều hòa thì con người nó cũng không điều hòa theo. Rốt cuộc cái thân này có chi đặc á, có chi đặc biệt á, tự đại thôi. Đó. Còn các cái sắc kia là sắc phù hùa, còn tự đại là sắc lớn nhé. Do đó cái tính chất rốt ráo của hòa đại chính là tình nặng hoặc tình lành, chính là thì thuộc về hòa, cái gì nặng lành hòa. Vậy trong này khi mình sờ vào có hòa đại á, rơi vô biệt nặng biệt lành liền á, có hòa ở đó á, có hòa ở đó. Bên vật lý thì họ nói vi lăng trong cái còn hòa, vi lăng cảnh cái lành cảnh cái nặng biết à, chuyển động của cảm phân tử tận đó. Nó chuyển động nhiều, nó va đập nhiều, nó cò xả ở trong nội bộ nhiều, cho nên nó nặng lên. Giống như muốn làm cái nước sôi, người ta dùng nhiệt để chúng ta đun, đun để cái cảm phân tử nó chạy lên chạy xuống, nó va đập, nó tăng, đó là cái sự chuyển động của phân tử tạo ra, nó hòa đại và nước nặng lên. Như vậy trong cái nước để uống đó nó đun đó thì nó có hòa, nhưng lúc đầu là hòa, nó ở trạng thái trung bình, sau đó do đun thì nó tăng cường nhiệt độ lên đến 100 độ thì nó sôi. Sôi rồi đun tiếp nó có lên 120 độ. Có áp suất, đủ áp suất rồi được. Có lên hả? Áp suất thì lên được, áp suất giảm, áp suất thì lên được. Giảm áp suất con đề không, nó không lên. Bé hơi. Bé chi? Bé hơi, có sóng đồ đây là bé hơi. Bé hơi, bay nhưng mà còn lên được 140 á. Bé 120 là con áp suất giảm xuống lên 120. Không, chứ để bình thường mình đậu cái ẩm nước thôi. Không thể lên được. Bên này nó sôi á, đầu nó reo, nó lên bò, nó đỉnh cái sôi là nó sụt sụt. Cái mặt băng của mình ốc lên. Mình bỏ nhiệt kể vô cho trăm đồ đây. Chứ mà đòi được nguyên chất bị sôi ở trăm đồ thì chứ bây giờ mà bây giờ đúng tiểu nó lên trăm hai á. Hả? Bị hơi. Vì mỗi cái chất á nó sẽ có một cái nhiệt độ sôi. Sôi. Khác nhau. Như sắc được lợi thì phải là trăm đồ vô lý. Cố biệt gồm sử không? Gồm sử này nè, người ta nung ở 800 độ họ ra một màu khác, nung ở 900 độ ra màu khác, nung 1000 độ nó ra khác, nung 1200 độ ra khác. Hôm xưa đi Hà Nội ấy, cách đây 2 năm, năm 26 vào tầm sự Bắc Trang, và cái anh Hiệp đã mua một cái đinh mà của cái sửa đó là do Nhật đặt với gia đình đến nói cái khó, thì Nhật nó yêu cầu nung đến 900 độ, không cho nung nữa. Nhật sang Nhật, ở sang Nhật nó bắt đầu sơn và in cái mát rồi, mát lên ra băng vô, xong rồi nung lên đến 1.200-1.300 độ, nó quen lấy một lực men của nó nữa. Tại vì nó họ không nung từ đâu đến này, vì nhất định chất đất đỏ ở Nhật bây giờ rất hiếm rồi, mà ở Bắc Trang thì rất đầy, cho nên nguyên liệu rất vàng. Cái một bộ ẩm như vậy sẽ dễ dàng hai cái địa mà có 150.000 trong họ về họ nung thêm 1 tỷ đó, họ bán ra 10 triệu đến Việt, nhập lại cho người Việt bán 10 triệu, họ nung vẫn lấy nữa, vẫn lên, và nước mình đun tiếp nó lên 200-240. Nếu ai có cái nhiệt kế 200 độ về đúng người đi, nó bước lên. Nhưng mà thế này, nhiệt độ sôi của nước là 100 độ C. Và về mặt bằng chung, bằng bằng chung nhiệt độ sôi 100 độ C. Trong khi đó, vào mùa lạnh ở Bắc Cực, mọi người ta đúng nhé, thì bao giờ được sôi, mà nếu đúng thêm nữa, thì phải đến trăm mấy nóng sôi mà rất là lâu. Đó mà hà áp hà áp thì nó nóng sôi, đó là cái cách đặt này. Bởi vì nhựa thể tích nhiệt độ và áp suất, hà áp suất thì nóng sôi. Có nhiều loại chỉ cần nước mà nếu mình dưới một ạt một phe này thì nó sôi ở 100 độ. Nhưng bây giờ mình hạ xuống không phải 80, vì nó sôi ở 86 độ. Nếu hạ xuống xuống, hạ xuống trên không, hạ xuống không kỳ. Và nhiều cái còn nó như vậy. Phá cho không số này rất quan trọng. Thì nói trở lại bài học á, thì cái tê xô, tức là hòa tài này á, chúng ta nhận biết được không? Trạng thái nóng và lạnh biết được không? Biết bằng gì? Bằng mắt được không? Bằng tay được không? Chỉ có thân tiếp xúc rơ vào là thấy nó nóng hoặc đó, nó lạnh, nó nóng hoặc đó, nó lạnh. Tiếp xúc bằng thân. Và nó biểu hiện dưới dạng này. Khó mà thấy và biết được dưới dạng hơi nặng hoặc hơi lạnh. Khi thân da chúng ta tiếp xúc thân trên da, nó sẽ tiếp và biết. Khi nặng hay lạnh thì cũng gọi là hòa tài. Đó là cái hòa tài chân đế Paramattha. Còn ngoài ra, hòa tài được hiểu các chất lửa ở trong cơ thể của con người hay động vật, hay là bên ngoài các loài khoáng sản vân vân, thì cái hòa tài này chia làm hai loại. Cùng hòa tài bên trong và hòa tài bên ngoài. Bên trong này có cái chi? Có 4 loại. Bali nó có Usama Techo, chất lửa làm cho cơ thể chúng sinh ấm áp, dễ chịu, có mặt trong châu thân cơ thể, trong cả các loài chúng sinh hữu tình. Có cái chất lửa nữa, tức là hỏa tài nữa, dùng để tiêu hóa thức ăn. Có mình tiêu hóa thức ăn bằng cái gì? Chất lửa. Khoa học thì nói bằng cái gì? Axit dạ dày á. Thật nó là chất lượng, axit cũng là chất lượng á, rồi qua axit nào á, bọc. Còn cái chất lượng thứ ba làm cho cơ thể mình bị thiêu đốt và mình mau già. Vậy người nào mà chuyển hóa tốt cơ thể nóng nhiều thì mau già đó. Người mau đâm tỉnh mạng tỉnh thì tràn. Được không? Em chỉ thấy lần đi con người tràn không? Tràn không? Và đấy, cái chất này làm cho mình mau già tiêu trừ nhăn nheo răng rồng tóc bạc là chất lửa làm cho. Và chất lửa này mà quá nóng thì cơ thể thế nào? Sốt bệnh sốt ai sốt rồi thì biết chất lửa bốn loại lửa này nó ở trong người mình. Và cái lợi này mà nó thiếu thì người mình chỉ làm luôn. Vậy thì người nó sụt rẻ. Đầu tiên họ nóng hay là họ làm? Đầu tiên họ luôn. Họ làm cái đó, cái con malaria này á. Họ bắt đầu tấn công vào phòng trọng. Nó hú cái làm cho cơ thể nó lạnh xuống, lạnh xuống. Đắp mấy chân cũng lạnh, bật cái gì cũng lạnh, đốt lửa mình thấy lạnh vì nó lạnh từ bên trong, lạnh rút tâm cầm. Để ngồi nó phá vỡ được cái hông cầu, nó nhiệt nó có bắt đầu phải nóng. Và đến khi nóng đó, đổ mồ hôi, mở quả, mở máy lạnh vẫn nóng. Thì gọi là cơn sốt rét là họ không làm đầy đủ, làm trước, làm sau. Đó là họa đài bên trong, còn họa đài bên ngoài là gì? Là lửa, chất lửa hiện hữu ở trong các cái vật không có tinh khí. Trong này có lửa không? Rồi họ nằm một chiếc lửa này. Có lửa, cái này có lửa, cái này có lửa, rồi họ nằm lằn và có lửa. Ngoài ra thì có một cái lửa mà thông thường chúng ta hay gặp rồi chúng ta đặt tên, ví dụ như lửa củi, lửa rơm, lửa phân bò, lửa rác rưởi, lửa trấu, lửa rà, vân vân. Những cái đó là cái thời xa xưa, thời Đức Phật còn thống kê như vậy. Cái tiếp theo là hoạt đài này dùng là đề mục tu thiền định, tức là hành giả nhé, đốt lửa đây, và nhìn vào lửa và đọc tình chô tình chô tình chô, hoặc là lửa lửa tình chô nghĩa là lửa, nhìn vào lửa. Và cũng như phong pha thủy đài hay là địa đài thì cái đó có thể biến hóa thành to thành nhỏ. Những người này kia họ có thân thân thì họ làm thế nào? Ví dụ những người mà tu đề mục được thì họ đồn thổ được. Người tu đề mục đất thì họ thế nào? Đi trên mặt nước giống như đi trên đất. Vậy thì chứ bây giờ họ tu đề mục lửa thì thế nào? Xiếp lưng nó nóng. Nóng. Đi vào lửa được. Muốn đi vào lửa thì họ phải tu đêm một nước. Đúng không? Tức là nước nó khắp hết cái đống lửa ấy, một rừng lửa cao đi phọc như ai chạy. Nhưng mà đổi về họ là nước thì họ đi vào học vì như thế. Đúng không? Cái người này có thể sử dụng bình hóa lửa, họ phun lửa giống như mà cái gì đó, Long Vương rồng phun lửa, rắc phu lừa được không? Mọi người đọc cái bài kinh Nam Đô Bản Năng Đa trong cái chỗ mà rắc phu lừa của bài kinh Ba Vương ấy, trong cuốn kinh vàng á, còn thế này còn số bài kinh vàng ấy. Thì họ tu bằng cái đề mục này, họ cũng đắc thiền định nè, thiền định đắc định ngũ thiền, có sử dụng lửa, rồi làm thần thông có thể là phóng ra lửa, phóng ra tu đề mục nước thì phóng ra nước, tu đề mục lửa phóng ra lửa. Và chất lửa bình thường cái thứ tư là giống như lửa rơm, lửa củi, lửa của tiền, lửa của than, lửa của ga, vân vân. Chúng ta sống trong ngày bình thường theo quy luật của bình thường, những cái lửa đó thì chúng ta gặp hàng ngày và chúng ta gọi quen tên. Học cái này định nghĩa về lửa bạn ạ. Tám nhỉ? Biết về lửa để làm gì? Để nấu ăn khỏi bị bỏng tay. Ai biết lời ấy của việc này? Chúng tôi học đến có lời gì thì về ngủ sướng hơn ngồi học đi. Học về lửa có lời gì? Hả? Cái gì là sáng tạo? Bản chất của sáng tạo. Cái biển sáng tạo là gì? Mấy người học biển học sống thế. Thì phân tích ra cuối cùng để mà không dính mắt. Hả? Để không dính mắt. Để làm gì? Không có dính mắt. Không có dính mắt. Thế ra lời ích nào vô cùng lớn lao và áp dụng rất là mọi lúc mọi nơi và mọi cái. Ví dụ một ngày nào đó mình sốt, và đấy ai chưa từng sốt, sốt mê man bất tình thì không nói, nhưng mà sốt mà còn biết đó nè. Cái con người tại đó vì đi dân nặng về sốt thế, đi trời nóng nhảy xuống tắm và đi về tắm lên sốt, nhưng mà mình chuyển sốt thì là cái gì? Hòa đại tăng, tự đại không quân mình, hiểu nhé? Thì mình chữa cho riêng mình có thể áp dụng chữa bệnh được, phải quân mình hòa đại, phải hạ số. Nếu mình biết sâu hơn, mình biết số này là số âm hay số dương, rồi mình hạ số này bằng cách gì đó, dùng cái gì, hoặc là mình quản cái hoàn đại, hòa đại cái quản được á, quản được như thế. Hòa đại là thường hay vô thường? Thì số ra hơn ba tiếng là nghề sâu nhá, và sâu cả mấy ngày. Đấy, thì mình biết những cái đó để mình tu tập. Còn cái việc mình chữa bệnh cho mình là ai làm? Việc của ai? Bác sĩ. Việc của bác sĩ. Mình chỉ có là đi khám để họ cho thuốc. May mắn thì trùng bác sĩ giỏi ấy, mà xui thì là đến bác sĩ thứ ba thứ tư ấy. Cái đường bình, cái này bình thường đó, cái này hết xui. Còn nhiều người đi thầy thuốc bắc uống cả trăm năm ba bốn thầy không lành, cuối cùng tới cái thầy thứ tư thầy cho nằm cò đó chỉ đó thôi, về uống lành uống thầy hai đồ khắp. Tại sự thật á, 99 tháng được đó để giúp cho nhiều lắm rồi, đúng không? Cái này có đó, nhiều lắm. Cái khác gọi câu chi của người Việt ước chừng may thầy. Như vậy hên xui là có ạ? Hên xui có thật á? Anh em rồi nè. À, do mình để như lúc đó hết. Ngồi không nào hết. Trả hết thì nó hết. Còn trả chưa hết. Để kiếm sao trả. Cho nên khi anh nói, có người chưa bên hết chưa tay mới là. Có người chờ ở bên đến lúc chết mới là bên. Chết mới là bên. Có nghĩa là đó, chết rồi thì hết bên. Nhưng cậu người hết gia tài người thành tình hả? Vãi người gắn nghiệp đấy, nghiệp nó quy định. Nhưng cậu người có uống thuốc không gì cả đâu hết. Ví dụ thời con trẻ nhỏ tí đã bắn sân sàn đứt chứng chảy máu vóc đá lên dưới hớm lươn bảy tức đứt ruồng chạy chạy vô lá hết rồi. Rồi về rồi cũng đi tổng sống tổng việc có nhịp rung nhịp đôi thế. Con nhà nông hay là con nông thôn hay là kiểu con nhà nghèo con nhà giàu thì nó vui sụt lên ho xuống từng lúc chữa hết bao nhiêu con người có kinh nghiệm. Nhưng không phải ngoài cái đổ lỗi cho nghiệp nhé. Để rồi ứng chữa bình. Để rồi ứng chữa bình. À chưa à. Bởi vì bình sinh ra do bệnh nguyên nhân. Nghiệp, tâm, hơi, tiệt và bệnh thường là bốn nguyên nhân gây ra bệnh. Cho nên mình phải biết ngày nào làm. Còn những bệnh nghiệp thì chịu. À, bình do tâm có buồn lo quả sinh bình nhé. Vui quả là sinh bình đó. Đó. Buồn thì hại chi? À, buồn thì hại phế. Bây giờ thì hại chi? Giận hại can. Mừng ấy. Thì là hại tâm. Mà lo thì hại tình. Cho nên nó sinh bình đấy. Thì đâu ai có thất tình đó là phần này gây ra bệnh thì mình bị ra đó là điều tây đó gọi cái này cho nên mà nói đó là về hòa đài nhé. Còn phong đài là gì là chất gió là một sắc pháp có trạng thái cắn hoặc trùng cắn hoặc trùng hay là căng hoặc dịch chuyển, gió nó có dịch chuyển lắm, có dịch chuyển, trạng thái căng hoặc dịch chuyển, pháp nào có trạng thái căng hoặc dịch chuyển, pháp đó gọi là phong đài. Đặc tính của phong đài là làm cho căng lên, tim này bơm, cố lấy cái tuổi bơm không khí vô tuổi. Không khí là phong đài nhiều quá, cái tủ có căng á, cái bóng bóng có căng á, càng do phong đài. Có phần sự của phong đài là làm cái dịch chuyển. Chúng ta nghĩ được là nhờ gió. Đầu tiên là có ý muốn đi. Đấy. Và sự truyền lệnh đến chân thì phong đài sẽ hoạt động theo sự truyền lệnh đó. Mà được chân đi bước. Cho nên khi thiền mà trạng thái bước phải bước cái bước à, mọi người nhớ thì cái đó là bước tập ban đầu. Còn khi mà quý vị tập tiếp nâng cấp trên đó thì cần phải đọc rồi này bắn cân về anh em chỉ biết ra là có phong đài đang nhất trên mình nhất được vào trong phong đài là gọi là quả yếu tố từ tổ chính là từ là cạn đài ở đây là phong đài làm chúng ta đi. Nếu có phong đài chúng ta đi không được cử động không được đưa tay ra duỗi tay vào là do con cảm. Khi nào thì chúng ta đưa tay ra, giơ tay ra không được. À, bị liệt. Bị liệt là sao? Phóng đại con á, có. Có. Nhưng mà sinh của phóng đại cũng thẳng nối địa đài. Địa đài nặng quá, giờ cũng lên. Thì chúng ta có dưới được đi là. Chúng ta đi được là nhờ phóng đại đây. Khi chúng ta quả cái sự đi của mình hết, thì có tôi đi á, có ta đi á, có ông A bà B đi á, cả gì đi, à, tự đài đi hay là phong đài đã dịch chuyển, phong đài đã dịch chuyển, tân tung là phong đài dịch chuyển, kinh nói cho đến nhà đó. Còn khoa học với lại là kỹ thuật giải phẫu thì nói rất nhiều hả? Nhưng mà sao người chết, cái xác chết, cho nên gọi là chết, xác chết còn phong đài, sáng chết có phóng đại không? Có. Có chứ. Trong người họ có nhỏ. Có. Có đất không? Có sắc phạm có cỏ. Có sắc phạm không? Có. Có sắc phạm thì có đất, nước, người, gió. Có đất là có đủ tạm cái á. Tạm cái có. Nhưng vì sao mà biến được? Không có tâm, không có gia tâm. Biến có tâm điều kiện. Người chết không có một cái tâm sai sự để đi. Còn người sống có tâm sai sự đi. Nhưng có một cái là có người ta cứ nghĩ rằng mình ngon, tôi có tâm sai sự, tôi đi thích là đi thôi, đúng không? Thích là đi, và không có cái linh gì ở đấy đâu, tôi muốn bước là bước, nhưng sự thật không phải. Anh có cái tâm muốn bước, ý tưởng muốn bước, rồi nó mới lên tới phong trào làm việc, tức là sự phối hợp giữa thân và tâm. Như vậy có cái ý trước là cái ý có sống rồi mới định là cái sắc thân là hoạt động theo. Chứ còn phong đài thì người chết người sống ý cũng có phong đài đấy. Nhưng mà họ có cái ý điều kiện. Và rõ ràng như vậy chúng ta đi là chỉ có vài khi đang đi. Tiếng nó tối của ta thì chỉ có phong đài đang đi. Và chúng ta mà quản và thấy được cái này, thấy thật sự, nếu mà thầy lý thuyết là khỏe đó, khỏe rất là khỏe. Niệm ban đi chưa? Và thầy khỏe đó, là phần sự đã làm được nhiều rồi đấy. Và người nào mà thấy được cái chỗ này biết thấy, và mình hay gọi là thấy như chân như thật, là tức là nắm được cái này thấy rất rõ. Đồng minh nha, chỉ thấy lý thuyết một phần, nói theo nói thùi một phần, thấy thùi thấy theo một phần, chưa rõ, chưa thực sự thấy 100%. Nếu thực sự thấy 100% rồi, nhưng vì họ có thể khỏi đến học lần này nữa. Cơ bản bởi vì cả nó thuộc về pháp hành. Học lần này là pháp học, và dùng cảnh này để vận dụng vào pháp hành. Khi đó là nắm bắt được phong đài đó, rất là khỏe. Nhiệm vụ làm xong được một phần lớn. Phần sự của phóng đại là làm cho dịch chuyển, và cái mình thấy cái kết quả của phóng đại làm ra là gì? Là sự di chuyển, đúng không? Về cảnh này nó nằm đây, nó di chuyển qua đây, kéo tay mình kéo đây, đây kéo, có phải do phóng đại không? Đây kéo do phong đài á, phong đài nào, phong đài ở trong không khí, phong đài trong cái này, trong đây có phong đài nha, không khí này có phong đài nha, về cái này như thế này là do phong đài nè, phong đài bên trong, do phong đài nè, phong đài bên trong chỗ sao, phong đài của bên này, thành ra ký đỏ cải này và cải cẳng tay này là một, đúng không? Là một, và nó di chuyển theo, thứ nhất là ý muốn di chuyển ở đây qua về, thứ hai là phong đại bên trong này nó di chuyển cái tay, và cái này chỉnh theo cái bàn tay nó di chuyển, nó di chuyển chứ không phải là phong đại trong này. Trong này còn phong đại nhưng cái này không tự di chuyển được, thì khác nhau chưa? Có tính di chuyển, mặc dù phong đại trong này có tính di chuyển nhưng mà chúng ta thấy nó không di chuyển. Đó là phong đài bên ngoài. Trong cái nước này có phong đài á, nhưng nó có di chuyển á, có. Cái này nó có di chuyển á, có. Nhưng không có sự điều khiển thôi. Còn từ đồng ở trong này gần có lên xuống của gió trong. Phong đài bên ngoài là di chuyển. Phong đài bên ngoài di chuyển có khi thấy rõ, có khi thấy rõ như thế này chúng ta thấy rõ. Nhưng nhìn cái lá kìa, cái cây kìa, nó di chuyển lắm. Phong đài bên ngoài nó di chuyển lắm. Cái quạt này, quạt này di chuyển do đâu? Phong đài bên ngoài di chuyển nhưng mà do nguyên nhân nào? Con người đến quan nó được. Do ai? Do con người. Suy cho cùng là do con người, đúng không? Nếu hồi này mà anh Văn vào đây không bật, không kéo cái giấy đó thì cái quạt đó có chạy á, có quay không? Không, lá cũng không quay và tụt năng cũng không quay, là do ý của con người. Rồi còn nó về cơ chế hoạt động hay nguyên tắc hoạt động thì nó liên quan đến điều, đến cơ. Những gì con người đầu tiên, con người tư duy và chế ra cái quạt máy, chế ra điện rồi gắm quạt máy vào điện, nối với điện, cái điện biến thành cơ, cái quạt chạy, quay, nhưng mà do ý con người làm ra khi nào kiệt bây giờ để nó đứng, nhưng mà chúng ta cái quạt cuối cùng nó đứng, mà có người nào đó tới dựng cái dây là do ý con người nhu cầu hay cần phải cho nó quay thì phong đại nó đỏ thôi. Nhưng mà nó chẳng qua là cái quạt này là gì? Tăng cường phong đại, đúng không? Và tăng cường, tăng cường gió, tăng cường độ di chuyển của gió. Cho nên là nó xuất hiện, nó có cái quả hiện hữu ra là gì? Là sự di chuyển. Thì phóng đại cũng chỉ là bốn loại. Loại thứ nhất là phóng đại tuyệt đối hay bà rắm mắt thà, hay là chân đế, là trạng thái cắn hoặc di chuyển. Mình hay kêu là cắn chung, sự thật là cắn hay di chuyển. Và chúng ta biết được qua cái gì? Biết được phong đài di chuyển qua cái gì? Mắt thấy cái quạt quay quá. Mắt thấy sắc thôi. Chúng ta thấy được phong đài di chuyển này qua cái gì? Hay cắn trùng này qua cái gì? Có thân. Trên thân thể chúng ta có thân, trên thân này nó bắt được cái chuyện là gió. Nó ép lên mình làm mình cắn á, ép lên da mình thấy căng căng á, ép lên, nó ép lên da thì mình mát á, còn mát á, mát đó là gió á, hả? Mát là gió là gì? Hỏa đài. Nó gió mát đấy, như thế nào gió mát? Mát đó là gió hay gì? Hỏa đài. À, mát là lửa, nóng lạnh là lửa. Như vậy khi chúng ta nên nghĩ rằng gió lắm mà mát là gió, mà mát là lửa, nóng lạnh vô vé lửa. Còn khi nó quạt nó đùng lên da mình thì nó cắn hoặc trùng, nó ép lên trên da mình, nó gây mình căng, đó là gió. chỉ biết đang đó thôi. Còn mà nó má, nó lành, nó không phải là thuộc về mọi, nó không phải thuộc về phong. Hay ha. Như vậy chúng ta biết được quá tiếp xúc đến thân mà thôi. Cho nên vì đang ở đây nó có cái con nghe nó có ba cảnh. Đất, lửa, lá, gió, bình thường nữa. Thuộc về sắc đối tượng. Thì cùng theo tạng kinh phong đại bên kia là hai loài phong đại bên trong và phong đại bên ngoài. Bên ngoài là gió chi? À, gió bão, gió giông, gió tố, gió mưa, vân vân. Trong cái đó phong đại. Gió mây quang này cũng thuộc về phong đại á. Phong đại. Còn bên trong như thế nào? Trong cơ thể bên trong đó đó có đến 6 loài đó. Gió mà từ khỏi phân chia rất hay người cổ Ấn Độ gió từ dưới đi lên trên tạo ra cái gì, gió từ dưới lên trên tạo ra gì? Gió từ dưới lên trên rồi ho chuyện già gì nữa bác sĩ bác ơi nghe. Rồi khi mình nói là có phải gió từ dưới lên trên không? Mọi người đặt thuận chưa? Chúng ta nói được, nói là gió cái gì vậy? Gió có nói có phải là gió từ dưới lên trên không? Không phải do gió. Chúng ta nói là gió cái gì vậy? Gió. Gọi là quá chi sẵn khắc ra. Hay là khẩu hành. Khẩu hành là gió. Tâm và tử. Nếu có tâm tử là nói được. Ví tất cả ví giá ra. Còn nhìn cái ho ngạt hắt hơi ừa là nó tự nhiên. Tự nhiên á. Điều khiển được á. Nó tự nó lấy. Hắt hơi nó tự ra. Thế nói đừng hắt hơi nữa rồi. Làm cho hắt hơi thì có thể nó tác động nhẹ nhàng ngược lên trời. Cái có người ngược cầm bôi cũng hắt hơi. Mọi người có nhớ cái cành, cái ống đó thì thở được. Làm thì cũng nhìn lên trời. Để đó người đi ngang. Không, đừng là người cả một đứa tụng mưa đau lên được nó chập đứng một đoàn 5-6 người cuối cùng ông này để ông nhìn mặt trời để ông hắt hơi cho được xong ông hắt xiêu cả vợ ông lại hắt ai tưởng nó có gì thế bỏ ai tại tận nhìn thì vui đó là phong đài từ dưới lên lên trên còn từ trên xuống dưới thì tạo ra phóng đại mà từ trên từ dưới tạo ra gì? Đại thừa lắm, đây là trúng tiền đấy. Tên hay ho, gọi là trúng tiền. Tên của miền Bắc thì hai con hay thành lắm, nhưng mà tên miền Trung thì nghe hơi thô lỗ. Còn gì nữa? Rằng. Rằng đề lăng ký, đi về đi cầu, rằng đề lăng ký, sinh con. Gió lưu truyền trong bụng, đó, làm cho mình bị gì? Đau bụng, sôi bụng, bụng hạt gì đó, không cả nhà là khác nữa. Trong bụng á, còn trong ruột nó khác, trong bụng và trong ruột khác nhau. Bụng có thể là cái khoang bụng mà quan trọng cả cái nội tạng. Gió phát sinh lưu chuyển trong bụng làm cho đau bụng, nhói bụng. Rồi gió ở trong ruột nó ngược làm cho ruột sôi ùng ục, rần rần nó chạy ra đó gió rần rần gió di chuyển khắp châu thân, chân gió di chuyển khắp chân làm cho thân thể tự động di chuyển được. Và là gió này nè, gió thứ năm này là di chuyển khắp châu thân, trong thân làm cho tay chân chúng ta đi dừng đường và do cái gió này. Như vậy nó hơi mơ hồ nhưng mà cái lý giải của đời xưa như vậy. Và gió cuối cùng là chất gió làm cho hơi thở ra, hơi thở và cùng là gió. Cái này gió này thì nhiều đấy. Con gió bên ngoài là gì? Gió bào, gió giông, gió tố. Nhưng kết luận lại người ta còn nói gió theo sáu hướng là hướng gì? Đông Tây Nam Bắc và lên và xuống trên và dưới là sáu hướng. Thì gió bào, gió mưa, gió gì đó là năm năm sáu hướng này cả, đúng không? Và Katsina tức là cái gió thứ ba là gió để mà tu thiền định, là đề mục của thiền định là thuộc về bát nhã tỳ, tức là chế định là hành giả ngồi coi cái gió, gió thấy nó di chuyển lá cây, con nhìn nó thấy á, không thấy mà dù cái gió đó, chứ con mà gió trong bụng mà để trong đời trong sôi bụng để mà làm đề mục thì chắc cũng còn ngày nào còn ngày để đáp tiễn đâu. Một năm sôi bùng được mấy lần. Nhưng mà có cái gió đó là cái gió nó khác, còn cái hơi thở là khác. Cho nên không quản hơi thở là đề mục gió. Và đề mục gió là như cái cây nó xa xa xa xa. Rồi niệm gió. Hay là gì? Qua vô. Và phạm sinh ra sơ tưởng đờ tưởng quan tưởng. Và người mà đắc thân thông mà có gió này như thế nào? Tạo được gió bạc. Đi mây về gió. Và một cái loài gió bình thường mà chúng ta gọi tên là gió bình thường nó cũng sống. Tôi phải chế được. Như vậy gió có quan trọng đối với sống mình á? Có gió mình di chuyển được lắm. Giống cái cây để mình đồ. Ngay cái cây mình cần gió đẹp mà. Vào đi. Thì hôm nay là bây giờ em cũng đã học cảnh tinh thương của gió xong. Anh Văn có ý kiến gì? Nhận bên được anh bắt vào đây giới thiệu ở trong lớp là bạn.